Chương 217, bán ân tình của ngươi. Cổ Hoặc Minh là một nghiêm chỉnh huấn luyện đoàn đội, thế nhưng tâm lý tố chất so sánh với chiến hỏa, kiếm ca các lộ hủy chưa đỉnh cấp đoàn đội vẫn là kém rất nhiều, cho nên cái này tám cái người chơi hoảng hốt chạy bừa, rất nhanh thì lao xuống tảng đá thang lầu sủ áp áp. Lúc này, 10 năm một tiện đã chạy đến một bên kia góc nhà, hài hước hướng về phía bọn họ làm một ngón giữa hướng lên thủ thế. Cái này đàn trao động tác thành công hấp dẫn toàn bộ hỏa lực, mấy tên này lập tức giải trừ ẩn thân trạng thái, hướng hắn buôn tập đi qua. Ta cũng nhân cơ hội thấy rõ bọn họ phối trí, ba cái cung tiến thủ, hai cái chiến nỗ thủ, còn có ba cái đạo tặc, vì chính là cổ hoặc chim trĩ bọn họ bên trong, đẳng cấp thấp nhất là 68 cấp, đẳng cấp cao nhất là 71 cấp cổ hoặc chim trĩ. Không sai, bởi ta là chức nghiệp thần quan hệ, ta có thể nhìn đến so tự thân đẳng cấp cao 10 cấp trong vòng người chơi 10 năm một tiện cái này tiểu bản cực kỳ hài hước, cư nhiên nâng cao nổi lên hai tay lớn tiếng nói, Thái Quân, đừng giết ta, một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi, ta đem trang bị trả lại cho ca cờ ngươi được không, cổ hoặc chim trĩ nổi giận mắng, thảo nê mã, sớm tờ mờ giờ làm gì đi, bây giờ còn đã muộn, lao tử muốn mạng của ngươi ta bất đắc dĩ, không nghĩ tới cổ hoặc chim trĩ người này tính. Khí vẫn là như thế dữ dằn, xem ra lão tử hôm nay cấp cho hắn hạ chút hỏa, ta cực nhanh đứng dậy, trong tay lợi nhận liếc một cái trước người một cái cung tiễn thủ cổ, dùng sức đâm xuống sắc bén lợi nhận thẳng vào cổ của đối phương, cái này 69 cấp cung tiễn thủ liền kêu cũng không kịp đều, tiên huyết phun tung tóe mà ra, trên đỉnh đầu toát ra một cái kinh người thường tổn chữ số 29 đó 58 tuyệt đối trên ý nghĩa nhược điểm phải giết lệch cạch hắn phần che tay rơi vào trên mặt đất, chỉ tiếc ta không. Có thời gian lượng, trước hết giết sạch bọn họ lại nói lúc này, 10 năm một tiện cũng động thủ, một cái hời hợt thuấn khiển trách tản đi một cái chiến nô thủ tầng thứ nhất ám ảnh khiên, sau đó một cái nhanh trói buộc, đưa nó ám ảnh khiên triệt để đánh nát. Ta mỉm cười, trong tay nhanh ngưng tụ ra thanh sắc khối không khí, nạt nhỏ, long khí sóng giống giống hai tiếng long ngâm nổi lên bốn phía, hai luồng hình rồng khí lưu vội và đi. Ở giữa hắn cùng cổ hoặc chim trĩ thân thể 69 đó tháng 5 năm 5 năm 0 96, hai người không hẹn mà cùng bị ta đánh thành trì trệ, chiến nô thủ thương không nhẹ, cột máu đã rớt 3/4, mà cổ hoặc chim trĩ thì chỉ rớt hơn 1/3 điểm huyết, xem ra hàng này trang bị chất lượng cũng lên tới. Bất quá, ta mục tiêu cũng không phải là bọn họ, mà là một gã đầy máu cung tiễn thủ. Người này thấy ta gần người, lập tức mở ra lảng tránh kỹ năng. Ta mỉm cười. Trước tiên bạo long chi nộ, một cái hời hợt cú chém ngang phá khai rồi hắn lảng tránh kỹ năng, sau đó, căn bản không có ra kỹ năng, chỉ là một quyền nhanh lại tựa như một quyền hai đòn cú chém ngang, trung điệp chú ý ở tại trên mặt của hắn, lưới đao sắc bén đưa hắn mặt đâm thành huyết hồ lô, hai cái con số kinh người từ trên nót của hắn xông ra 60-96-60-43, người này cũng sập tiệm, thân thể trọng ngã trên mặt đất. Mà giờ khắc này, đã sắp cắt ra khỏi một bộ tử sắc pháp bảo 10 năm một tiện truyền thuyết pháp trượng vung lên, một cái lôi điện muốn cái kia tàn huyết chiến nộ thủ mệnh trong lúc nhất thời, cổ hoặc minh người chơi bị chúng ta đánh chỉ còn lại có 5 cá nhân, 3 cái đạo tặc, một cái cung tiễn thủ, một cái chiến nộ thủ, hai cái đạo tặc bằng nhanh nhất độ chạy về phía 10 năm một tiện, mà hắn thì đường gây phản chạy, đón bọn đạo tặc quý tích tiến lên đẩy mạnh, cũng mau cắt trở về tòa giáp, trong... Tay pháp trượng lần nữa vung lên, hai cái đạo tặc liên tục không ngừng mở ra lảng tránh kỹ năng, mà 10 năm một tiện khỏe miệng dương lên một nụ cười giảo hoạt, dưới chân một cái xinh đẹp hình cung chạy chỗ, tránh khỏi bọn hắn hai cái, hướng phía trước người của ta đi tới. Lúc này, cổ hoặc chim trĩ đã thức tỉnh, lần đầu tiên nhìn thấy chiến đấu tin tức, không khỏi kinh hãi nói, ngoà tào, La Tử Phi, ngươi chó này lại còn sống, ta bay nhanh đến rồi duy nhất một cái chiến nô thủ trước người, xong. Quên làm nhiều việc cùng lúc, phá khai rồi hắn ám ảnh khiên, đuổi theo hắn thân liên tục hươi ra hai quyền, đưa hắn đánh óc vỡ toang. Ha ha, ta sống rất tốt đấy, cổ hoặc chim trĩ giận dữ, ta đây sẽ thấy để cho ngươi chết một lần. Lúc này, duy nhất một cái cung tiễn thủ hướng phía ta dương lên trường cung, xoát ra khỏi một cái chậm chạp tiễn, đem ta độ thấp xuống không ít, đồng thời cũng mang đi ta 3000 nhiều một chút lượng máu, người này công kích thật đúng là không thấp, thế nhưng, trên người của ta rất nhanh thì toát ra một đạo ánh sáng màu bạc, lượng máu trong nháy mắt bị rót đầy, tập trung nhìn vào, 10 năm một tiện đang khỏe miệng khẽ nhếch hướng phía ta huy động pháp trượng. Đây lúc này, cổ hoặc chim trĩ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn cũng không phải là kẻ ngu si, chứng kiến bộ dáng của ta bây giờ, hơn nữa chiến đấu tin tức, khoảng chừng cũng hiểu ta là lai lịch gì. Hắn chỉ có thể xông cùng với chính mình hai cái huynh đệ nù nù miệng, để cho bọn họ gần người ngăn lại ta, mình thì một cái móc lốt, xông về 10 năm một tiện thế nhưng, 10 năm một tiện phản ứng cực nhanh, hầu như làm người ta khó có thể tin, đang ở cổ hoặc chim trĩ thân ảnh gần gần kề hắn thời điểm, hắn một cái tung nhảy xoay người, đem chính mình thân thể đang đối mặt đúng cổ hoặc chim trĩ móc lốt, phía sau vô địch. Đến rồi chính diện, đó chính là vô hiệu kỹ năng. 10 năm một tiện trên nó toát ra một cái MS, thô bị chạy đi, đồng thời ném cho cái kia cung tiễn thủ người chơi một cái khiển trách ok, cái này cung tiễn thủ lảng tránh cũng bị tản đi lúc này, ta Long Chi nội trạng thái chỉ còn lại có sau cùng 2 giây, nhưng Long khí sóng dê đã được rồi. Một cái ý nghĩ chợt lóe lên nhất thời xuất hiện ở trong đầu của ta, ta hai tay mau ngưng tụ ra khối không khí, hai tay hướng hai cái phương hướng huy kích đi ra ngoài. Cứ nhiên đánh ra hai cổ phương hướng hoàn toàn khác biệt long khí song cái này như bức túi, long khí song cái này kỹ năng lại là chỉ đâu đánh đó cung tiễn thủ bị vô lão đảo một cái, trên đỉnh đầu toát ra 58 o o điểm tổn thương chữ số, mà hai cái đạo tặc một người trong đó cũng nhận được 56 o o nhiều một chút chấn động. Cái kêu bình yên vô sự đạo tặc rất là hài hước, nghẹn họng nhìn chân chối nói, ngoạ, ngoạ tào. Ngươi tờ mờ giờ nhậm chức chính là cấp người xảy đạ sao ta mỉm cười, ta y em gái ngươi 10 năm một tiện tiếp xì dê, lần nữa cắt ra khỏi pháp bảo, một cái gió thổi trên biển đem điều này cùng tiễn thủ quát thành tàn huyết, lập tức gần người, pháp trượng hướng phía hót của hắn vừa gõ, đưa hắn ngủm ta lại liếc nhìn 10 năm một tiện lượng máu, xuyên pháp bảo trạng thái hắn chỉ có 7.000 chuẩn bị huyết, điều này nói rõ hắn chắc là một cái toàn trí lực thêm điểm bạo lực nãi ba. Cổ hoặc chim trí hận đến hàm răng ngứa, chính mình mang theo 10 cái huynh đệ tiền đến, kết quả bị quái vật bạo 2 cái, hiện tại lại bị chúng ta khắc rớt 5 cái, hắn cùng một cái đạo tặc huyết còn bị đánh rất không ít, cuộc chiến này trên căn bản là không có cách nào khác đánh. Đối mặt cơ động linh hoạt 10 năm một tiện cùng bạo lực ta, cái này 3 cái xuẩn tặc tả hữu bồi hồi. Mà ta dưới chân giảm hiệu quả thì bị 10 năm một tiện cởi ra. Cả người dường như mánh hổ xuống núi giống nhau đẩy mạnh đến rồi 3 người bọn họ trước mặt. 3 người được rồi dưới nhãn thần, trên người nhất tề toát ra chùm sáng màu đỏ ngòm, mở ra sắc ý, xem ra là muốn đem ta giết trong nháy mắt chỉ tiếc, ta căn bản là không cố kỵ gì, hướng phía cái kia cửa ra hài hước đạo tặc trên mặt đánh ra như hạt mưa vậy khoái kích thế lưu tinh liên kích 459 đó 59-66-8854 thật không đã nghiền. Người này mới đã trúng đoạn thứ 3 thương tổn cũng đã ngã trên mặt đất, nhưng làm ta vui mừng quá đổi là, lưu tinh liên kích kỹ năng lại còn không có bị gián đoạn vì vậy. Cái này hai quyền không thiên về không phải hướng, cho cổ hoặc chim trĩ cùng cái kia rất hơn phân nửa máu đạo tặc một người một cái 70-95-89 lo năm cái kia đạo tặc kêu thảm ngã trên mặt đất, có bị ta chạc thứ mở ra một cái lô máu, tiên huyết điên cuồng phun tới, đồng thời, trong tay hắn cái muông rơi vào trên mặt đất. Cổ hoặc chim trĩ thì bị ta đánh thành tan huyết, liên tục rút lui, móc ra luyện kim dược tề nhét vào trong mồm, trong miệng như cũ không tha thứ, vương bắt đạn, ngươi cái quái gì vậy làm sao âm hồn bất tán, chúng ta cùng tiểu tử này có đụng chạm, liên quan béo gì đến ngươi, ngươi dính vào cái gì màu xanh biếc đằng mạn ở dưới chân của hắn sinh thành, đưa hắn hai chân giam lại, 10 năm một tiện bước nhanh về phía trước, trở tay cho hắn một cái và miệng, thảo nê mã, các ngươi cổ hoặc minh đều hắn. Sao là cậu ấy ư, chúng ta tổ cái giã đội soát cái buột, các ngươi không nói hai lời cứ tới đây đoạn, còn đem trong đội ngũ người giết sạch sẽ, các ngươi có nhân tính sao nói mấy câu đem cổ hoặc chim trí mắng cười to, con mẹ nó, ngươi cái này xỏa bức đừng như vậy đơn thuần có được hay không, đây là cái gì niên đại, người thắng làm vua đích niên đại, thực lực các ngươi không đông đảo bị chúng ta giết chết, chết chưa hết tội ngọa tào 10 năm một tiện nói liền muốn luân khởi pháp trượng ta khoát, tay chặn lại, ngăn hắn lại, huynh đệ, hàng này giao cho ta đi. Ta lợi nhận lập tức để đến rồi trên cổ của hắn, vừa rồi ngươi nói, lại để cho ta chết một lần là có ý gì lẽ nào ngươi biết ta ra chuyện gì cổ hoặc chim trĩ cũng không phủ nhận, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, ta quả thực biết ngươi ở đây ba vị phòng sách phía sau bãi tha ma một gian phòng rách nát bên trong, bị người đánh gãy tay chân sự tình. Hạo Nam nói cho ngươi a cổ hoặc chim trĩ quét ta lướt mắt, là có thế nào? Không đúng thì thế nào há, vậy ngươi đi thôi. Ta buông lòng ra lợi nhận, quay đầu đối với 10 năm một tiện nói, huynh đệ, ta cầu ngươi tha hắn một lần, có thể chứ 10 năm một tiện gật đầu nói, ta đây cái mạng đều là ngươi cứu, ngươi nói thả liền thả đi, ta nhìn tiểu tử cũng không phải không hiểu nhân sự người. Cổ Hoặc chim chỉ vẻ mặt hồ nghi, La Tử Phi, ngươi liền tuyệt không hoài nghi, chuyện này sẽ là ta và Nam Ca làm sao? Ha ha, ta cười to nói, nếu như là các ngươi làm, lấy cảm thấy lấy bên cạnh ta những cái này tỉ môn năng lực, còn có thể cho các ngươi tiêu giao cho tới hôm nay sao? Cổ Hoặc chim chỉ ngây ngẩn cả người, gãi đầu một cái, ta liền tờ mờ giờ một thô nhân, không hiểu được các ngươi những thứ này, người thông minh trong đầu còn con lượn quanh, bất quá La Tử Phi, cùng ngươi đánh mấy lần giao tế. Ta thật đã thật không hận ngươi, ngươi là đàn ông, ta hôm nay, thiếu ngươi một cái mạng, ta bán cho ân tình của ngươi. Nói xong, hắn rất xa đi ra mấy bước, ẩn thân trốn đi. Không lâu sau, chỉ nhìn thấy trên bản đồ những cái này điểm sáng màu trắng, bắt đầu đi xa, cũng từ từ biến mất ở trên bản đồ.